biểu lộ biến hóa lớn nhất là Bách Hòa Đường đường chủ Hắc Hòa Chiến Thánh. Từ tính muội muội bình thường rất ít xuất hiện, thật sự không nghĩ tới bối cảnh lớn như vậy. Nguy rồi, từ tính muội muội thiền thánh khí vẫn còn chính mình đang cầm. Mặc dù là đối phương cảm tâm tình nguyện cho mình đấy, nhưng đối với phương nam nhân cũng không nhất định nghĩ như vậy. Cho dù là kẻ đần cũng biết từ tính muội muội thiền thánh khí là nam nhân hắn cho. Người bình thường ở đâu có khả năng có được thiền thánh khí? Hắc Hỏa Chiến Thánh trong nội tâm lo sợ không yên. Đại nhân, vừa rồi có chỗ đắc tội, tôi đáng chết vạn lần, mong rằng tha cho ta một mạng. Thiên Lang Chiến Thánh bị thương rất nặng, hoàng kỳ võ đạo nguyên thần đều bị phai mờ hơn phần nửa. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn căn bản không có bất luận cái gì ý tưởng, thầm nghĩ có thể còn sống sót. Tử Tĩnh, nàng nói xử trí như thế nào? Diệp Trần nhìn về phía Tử Tĩnh. Tử Tĩnh lại để cho hắn bị giết. Hắn liền giết, lại để cho hắn thả. Hắn sẽ thả. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.